Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trả thù. Mục Hoài Nhiên ngước mắt, yên lặng nhìn đứng ở trên giảng đài, giơ lên mảnh khảnh cổ tay, chậm rãi thôn thôn sát bảng đen mới ngồi cùng bàn, đen nhánh thâm thùy ánh mắt lóe lên một tia vẻ cân nhắc. Xem ra hắn thật sự là coi thường cái này mới ngồi cùng bàn. Trương Cường Cường đi theo xem xét mắt Trúc Thương Lan bóng lưng. Sờ lên cằm, nhỏ giọng nói, Dương Thiến Thiến người nào chúng ta đều rõ ràng. Kiêu căng tùy hứng, bụng dạ hẹp hòi, bị Trúc Thương Lan quạt một bạt tai. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe nói như thế. Triệu Để cũng đi theo lo lắng. Không biết cái này Trúc Thương Lan bối cảnh gì. Khai giảng ngày đầu tiên cứ như vậy hoành. Đắc tội Dương Thiến Thiến. Nàng về sau chuyện phiền toái nhiều nữa đâu, dứt lời. Triệu Để ngó ngó Mục Hoài Nhiên, bát quái hề hề hỏi. Mục ca, người để Trúc Thương Lan ngồi bên cạnh ngươi, có phải hay không dự định về sau bảo bọc nàng a? Mục Hoài Nhiên ánh mắt vẫn dừng lại tại cái kia. Đạo cao gầy mảnh khảnh trên bóng lưng, nghe vậy, giật giật khóe miệng, chính nàng muốn gây phiền toái. Có quan hệ gì với ta, vừa dứt lời. Trong tầm mắt đạo thân ảnh kia vội vàng không kịp chuẩn bị xoay người. Thiếu nữ da tuyết môi son, mắt sắc trầm tĩnh, lười nhắc đem bảng đen xoa thả lại trên giảng đài về sau. Cúi đầu vỗ nhẹ trên tay dính vào phấn viết Samani chủ nhiệm lớp Tôn Bình vì để cho Trúc Thương Lan nhanh lên dung nhập cái lớp này, liền điểm danh để nàng cái thứ nhất kỳ lương tấm, sau đó từ nàng bắt đầu từng cái về sau thay phiên. Mục Hoài Nhiên ý thức được mình nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan nhìn thời gian hơi dài. Thừa dịp Trúc Thương Lan không có phát hiện, hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, lại nhìn bốn phía, không thiếu nam sinh đều đang trộm nhìn Trúc Thương Lan. Ánh mắt vô tình hay cố ý rơi xuống Trúc Thương Lan bị bó sát người lỗ rách quần jean bao khỏa gần như hoàn mỹ bờ mông. Mục Hoài Nhiên thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống. Một bên Triệu Để không có ánh mắt thầm nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tán tỉnh nàng đâu. Mục Hoài Nhiên vô ý thức phủ nhận. Làm sao có thể, rõ ràng là Trúc Thương Lan muốn tán tỉnh hắn có được hay không? Dừng một chút, hắn lại thô cuống họng, tận lực nhấn mạnh một lần, ta thích chính là tóc dài tới eo nữ hài tử, mới không thích cái gì nam nhân bà. Triệu Để lúng túng gãi gãi đầu. Là hắn nghĩ lầm a. Nhưng nếu như không phải đối nàng có ý tứ, độc lai độc vãng tính tình hỏng bét Mục Hoài Nhiên, làm sao lại cho phép một người nữ sinh ngồi bên cạnh hắn? Trúc Thương Lan lau xong bảng đen trở về, vừa vặn nghe được Mục Hoài Nhiên trong miệng trầm bồng du dương, nam nhân bà, ba chữ. Triệu Để cùng Triệu Cường Mạnh gặp nàng trở về, xong nàng ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhanh như chớp về tới chỗ ngồi của mình. Trúc Thương Lan một mặt không hiểu, nam nhân bà là có ý gì? Rất nhanh, lớp thứ hai bắt đầu, chương 01, lớp Anh ngữ, Trúc Thương Lan liền cùng nghe thiên thư, nghe được buồn ngủ, hiện tại lại tới tiết số học khóa, số học lão sư là cái rất có kích tình giảng sư. Miệng lưỡi lưu loát, miệng đều không mang theo ngừng, ong ong ong thanh âm rót vào Trúc Thương Lan trong tai. Nàng ánh mắt đờ đẫn. Tay phải nâng chán, thật nghe không hiểu a. Lại nhìn nàng kia ngồi cùng bàn, sớm nằm sấp trên bàn học tiếp tục ngủ. Đạo này đề giải đề mạch suy nghĩ cùng vừa rồi cái kia đạo đề không sai biệt lắm. Có hay không đồng học nhấc tay phát biểu. Số học lão sư cầm phấn viết quay người, chọc đỉnh đầu sáng loáng sáng loáng. Hắn cười híp mắt băn khoăn chung quanh một vòng. Thấy đấy hạ học sinh nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm đào ngũ, không ai cho hắn đáp lại, trong lòng của hắn không khỏi thở dài, nghĩ hắn dạy học mấy chục năm, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu sinh viên đại học ưu tú. Nếu không phải sinh hoạt bức bách, cũng sẽ không chạy nơi này đến dạy học, đang muốn quay người đem giải đề trình tự viết lên, hắn dư quang liếc về có một con trắng nõn tay. Tại đông đảo bùn nhão không dính lên tường được học sinh bên trong. Căng cứng lên dơ, như là dơ một mồi lửa bó đuốc. để số học lão sư con mắt đều phát sáng lên. Hắn kích động nắm vuốt trong tay phấn viết, đưa tay trái ra, chỉ hướng hàng cuối cùng phương hướng. Vị này nhấc tay đồng học, xin đứng lên đến trả lời, lời này vừa mới nói ra. Dưới đáy vui cười đùa giỡn học sinh nhao nhao quay người nhìn hướng về sau sắp xếp. Đã thấy mới tới học sinh chuyển trường thả tay xuống, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Số học lão sư mắt nhìn trong tay danh sách, khích lệ nói, chúc đồng học, mời ngươi lớn mật đem ngươi giải đề quá trình nói ra. Mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút, sai không cần gấp gáp, đám người xì xào bàn tán. Bọn hắn chính là tới đây kiếm sống, không người tốt hiếu học tập, chờ lớp 12 đọc xong, trong nhà đưa tiền ra ngoại quốc du học độ cái kim liền xong việc. Cho nên không ai lên lớp chăm chú nghe giảng, chịu học người, đã sớm từ học sinh kém ban chuyển tới các lớp khác. Hiện tại đột nhiên tới cái lên lớp nhấc tay người, có thể không hiếm lại nha, Mục Hoài Nhiên phát giác dị dạng, dụi dụi con mắt. Từ trong khuỷu tay ngửa mặt lên, hắn mở to mắt, liếc mắt thẳng tắp đứng đấy thiếu nữ, che miệng đánh âm thanh ngáp, ngáp không có đánh xong, liền nghe thiếu nữ nhu hòa trần chờ tiếng nói tại trong phòng học yên tĩnh phiêu đãng ra. Lão sư, ta không có nhấc tay, số học lão sư, đám người tập thể nhẹ nhàng thở ra, tại cái lớp này, dụng công học tập người kia mới là dị loại, Trúc Thương Lan nghĩ kỹ hiếu học tập. Làm sao nàng không có gì học tập cơ sở, vừa rồi nàng chỉ là chống đỡ cùi trỏ nâng chán, không ngờ bị số học lão sư xem như giơ tay. Cái này ô long, cuối cùng tại số học lão sư lúng túng bảo nàng tọa hạ bên trong kết thúc. Mục Hoài Nhiên nhéo nhéo lông mày, tâm phiền mà nhìn xem bên người cái này giữ lại bản thốn có vẻ như muốn làm học sinh tốt thiếu nữ. Thấy đối phương cắn đầu bút, mang theo bối rối mà nhìn chằm chằm vào sách vở nhìn. Hắn không khỏi suy âm thanh, tốt đẹp học tập không khí là rất trọng yếu. Nàng muốn thật muốn học tập cho giỏi, liền không nên chạy ban này bên trong tới. Vì truy hắn chuyển tới nơi này, nữ sinh này cũng là rất liều mạng. Nghĩ tới đây, Mục Hoài Nhiên khó được đại phát thiện tâm. Lạnh lùng nhắc nhở, đừng lưu tại cái lớp này, Trúc Thương Lan đem suy nghĩ từ đề mục bên trong rút ra. Quay đầu nhìn về phía cái này không tốt chung đụng ngồi cùng bàn. Nhíu mày, Mục Hoài Nhiên cũng không biết rõ mình tại sao muốn cùng với nàng lắm miệng. Bực bội nhếch lên khóe miệng, thô tiếng nói, cả lớp thành tích đếm ngược học sinh đều tại cái lớp này. Người cần nghĩ kỹ hiếu học tập. Sớm làm rời đi nơi này, tạ ơn, Trúc Thương Lan có thể phân rõ thiện ý cùng ác ý. Chỉ ít nam sinh câu nói này tại nàng nghe tới không có ác ý. Vấn đề là, không phải nàng nghĩ đến cái lớp này, mà là nàng học tập quá kém tài trí đến cái lớp này. Một lòng nghĩ kỹ hiếu học tập, đi đến bá đạo nữ tổng giám đốc con đường Trúc Thương Lan. Lần đầu đụng phải để đầu nàng thương yêu không dứt nan đề. Không chờ nàng tiếp tục đau đầu xuống dưới, thiếu hai lớp Dương Tiến Tiến trở về, đồng thời thay đổi trước đó kiêu căng bốc đồng tư thái. Chẳng những buông xuống tư thái cùng Trúc Thương Lan nói xin lỗi, còn một mặt thành khẩn mời Trúc Thương Lan ăn cơm bồi tội. Trúc Thương Lan tiếp nhận Dương Tiến Tiến xin lỗi, về phần cơm này nha, nàng khoát khoát tay, cơm cũng không cần mời, nàng cũng không phải ăn không nổi cơm. Từ Hạ Vạn Phát trong tay giành lại kia 500 vạn chi phiếu. Trúc Hàn Bình đã đưa nàng, nàng đã sớm hiểu qua thế giới này hành tình, có kia 500 vạn, lại thêm Trúc Hàn Bình các loại tiếp tế, coi như Đường Hương Lan chân dung không hạ nàng, nàng rời đi Trúc ra cũng không đói chết. Dương Tiến Tiến thu lại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ám sắc. Cắn môi, trầm thấp nói. Người có phải hay không còn không chịu tha thứ ta, ta thật biết sai, ta không nên ở sau lưng nói những lời đó, nhà kia nước Pháp phòng ăn, ta đã đặt trước cũng giao tiền đặt cọc, nếu như ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Trúc Thương Lan kỳ quái liếc mắt mắt Dương Tiến Tiến. Trong lớp người đều nói Dương Tiến Tiến tâm nhãn nhỏ, thế nào không nhìn ra a? cái này Dương Tiến Tiến lại là cùng với nàng bồi tội lại là mời khách ăn cơm. Hẳn là ở trong đó có trá. Nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan có nhiều hứng thú mà nói. Đã ngươi như thế chân thành mời ta, vậy ta liền từ chối thì bất kính, gặp Trúc Thương Lan đồng ý. Dương Tiến Tiến giấu trong mắt âm hiểm thần sắc, giả bộ như một mặt nhảy cẫng dáng vẻ. Quá tốt rồi, vậy cái này thứ sáu ban đêm chúng ta cùng đi ăn. Đến lúc đó ta để lái xe tiếp chúng ta cùng đi, Trúc Thương Lan. Được a, mặc dù không biết Dương Tiến Tiến trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng nàng ở trường học học tập hai ngày này đau đầu. Đã cái này Dương Tiến Tiến chủ động đụng lên đến, kia nàng liền đi gặp một lần tốt. Dương Tiến Tiến xác định Trúc Thương Lan sẽ đi về sau. Sau lưng cùng với nàng một bằng hữu gọi điện thoại, thứ sáu buổi tối 7 giờ, tại đường dành riêng cho người đi bộ chúng ta thường đi nhà kia nước Pháp phòng ăn gặp. Đúng, đem lớp một Trúc Tư Dư cũng kêu lên, ta đã tìm người điều tra. Báo danh ngày ấy, là Trúc Tư Dư cha hắn lái xe đưa Trúc Thương Lan tới trường học. Nhưng ta tra xét Trúc Thương Lan trước kia học tập hồ sơ. Nàng trước kia rõ ràng gọi Hạ Thương Lam. Ta đoán a, cái này Trúc Thương Lan thân phận khẳng định nhận không ra người. Không phải được bao nuôi hồ ly tinh, chính là Trúc gia con gái tư sinh. Đến lúc đó ta nhất định phải làm cho Trúc Thương Lan xuống đài không được. Hết chương.